Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai người lại bị Trác Bách Quân vặn quá thân thể. Thầm tình nhìn cô, gả cho anh đi, làm vợ của anh sẽ cả đời thương yêu em. Mặt Tín Đồng đột nhiên đỏ lên, thực ra có chút cảm động, nhìn lại giả vờ như không nghe thấy, có chút phiền não nói: nhưng người của công ty ai cũng không coi trọng tình yêu chúng ta, nói anh hoa tâm. Nói bậy, anh chỉ yêu Tín Đồng, cả đời chỉ yêu Tín Đồng, chỉ yêu con thỏ nhỏ của anh thôi. Trác Bách Quân đột nhiên cười một tiếng, hôn nhẹ cổ cô, bàn tay tới bên hông nhẹ nhàng xoa cái bụng cô. Sinh cho anh một đứa bé. Em không muốn. Tín Đồng cố ý xoay mặt cười nói: không muốn ư? Trác Bách Quân đột nhiên cúi người, khẽ cắn bả vai trơn bóng của cô. Đau mà. Tín Đồng xoay người trốn trong ngực hắn, hưởng thụ nhiệt độ ấm áp trong người hắn, nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, đột nhiên hôn liên tiếp lên lồng ngực kiên cố của hắn. Trác Bách Quân cảm thấy có chút ngọt ngào, cũng hạnh phúc, cười một tiếng ôm chặt con thỏ nhỏ, vừa hôn môi của cô vừa nói: con thỏ nhỏ của anh. Ai cũng có quyền để mình vui vẻ, cho dù loại người gì, chả qua không biết có thể giữ lại bao lâu. Sáng sớm hôm sau, Trác Bách Quân và Tĩnh Đồng cùng nhau rời giường, sau đó cùng nhau rửa mặt, cùng nhau tay trong tay đi ra xe, lái xe chạy tới Quan Kinh. Trác Bách Quân vừa nắm bàn tay nhỏ bé của Tĩnh Đồng đặt trên môi hôn, vừa nghe thư ký nói: Trầm tiểu thư đã chờ lâu ở phòng làm việc. Tĩnh Đồng có chút lo sợ, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Trác Bách Quân nghĩ đến chuyện khác, phân phó cho thư ký: cô nói tôi không có thời gian gặp cô ấy, mời cô ấy không cần chờ ở phòng làm việc của tôi. Dạ vâng. Xe nhanh chóng ở trong tuyết lao đi, sau đó thắng gấp dưới lầu Quan Kinh. Trác Bách Quân dừng xe xong, nhắc cặp công văn cùng Tĩnh Đồng vừa nói vừa cười đi lên bậc thang, lại nhìn thấy bên trong cao ốc Quan Kinh các lãnh đạo cao cấp đi ra, thậm chí Hàn Văn Vũ nhanh chóng cài cúc áo âu phục, cùng Linda nhanh chóng từ bên trong thang máy đi ra, đi về phía trước, vừa đi vừa phân phó Linda chuẩn bị báo cáo gần một năm qua. Trác Bách Quân ngạc nhiên nhìn Hàn Văn Vũ: Văn Vũ, chuyện gì thế? Linda thấy hắn trả lời: Hàn tổng tài sắp tới. Tổng tài công ty Hàn Thị chúng ta Hà Văn Hạo đến rồi, thực là hiếm thấy. Ba năm nay hắn không bước vào cửa này một lần, đột nhiên muốn tới kiểm tra. Đi thôi, anh cũng cùng tôi đi đi. Hà Văn Vũ vỗ vỗ bả vai Trác Bách Quân, nhanh chóng đi ra ngoài. Trác Bách Quân không có cách nào, chỉ đành nhìn Tĩnh Đồng một cái, sắc mặt lạnh lùng đi theo Hàn Văn Vũ ra phía trước. Vừa đi ra đại sảnh, nhìn thấy một đoàn xe hộ tống, chiếc xe Rolls Royce màu bạc chậm rãi dừng trước cao ốc Quan Kinh. Hàn Văn Vũ lập tức dẫn các lãnh đạo cấp cao và tổng giám Quan Kinh chờ đợi, đi tới bên xe. Tổng giám tiến lên mở cửa xe, hơi khom lưng nói: hoan nghênh ngài tổng tài. Hà Văn Hạo mặc âu phục kẻ song màu đen và đáo trước cái bông hoa bằng lụa, bên ngoài khoác áo màu xám cho dài đến gối, mặc bao tay màu da đen, trên mặt lạnh lùng bước xuống xe, đứng ở trong tuyết mênh mông mạnh mẽ bước đi, quét ngang tất cả mọi người, giống như là thu hết tất cả vào đáy mắt. Hắn nắm giữ tất cả. Chỉ thấy hắn như mọi khi ngạo nghễ lạnh lùng đi qua mọi người, không lên tiếng, tiếp bước đi về phía trước, cũng chỉ đi qua bên cạnh Trác Bách Quân. Người hắn hơi dừng lại, quay mặt nhìn Trác Bách Quân một cái. Trác Bách Quân không đón nhận ánh mắt của hắn, chỉ cúi đầu. Ánh mắt Hà Văn Hạo chợt lóe, kiêu ngạo bước đi phía trước, để lại từng đoàn bước chân trầm ổn, hơi thở mê hoặc, làm cho người ta có chút kinh hãi khiếp sợ. Bên trong cao ốc Quan Kinh, không khí nhất thời lâm vào căng thẳng nghiêm túc. Linda đang cùng bước theo Hàn Văn Vũ nói với trợ lý bên cạnh: Hàn tổng tài của chúng ta từ lúc tạo dựng Quan Kinh tới nay cũng chỉ lấy thân phận đồng sự trưởng. Từ đây các băng khánh thành, sau đó báo cáo hàng năm cũng sẽ trình lên cho hắn thẩm phê cuối cùng. Hắn bận rộn như thế lại còn có thời gian tới Quan Kinh nghe báo cáo, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Về mặt Tiểu Thanh kinh ngạc nhỏ giọng: chẳng lẽ Quan Kinh chúng ta có chuyện gì lớn à? Hai tròng mắt Trác Bách Quân chợt lóe, nắm chặt quả đấm, cắn răng đi theo sát tới. Cửa thang máy mở ra, tổng giám đốc lập tức đứng tới bên cạnh thang máy, hơi cúi thấp người. Hà Văn Hạo mặt lạnh đi vào, vẻ mặt Hà Văn Vũ nghiêm túc đi vào, cuối cùng tổng giám đi vào cửa. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, cửa thang máy bên cạnh nhanh chóng mở ra. Tổng giám tài vụ, phòng thị trường, giám sát chi nhánh, còn có tổng giám Quan Kinh, trưởng bộ phận phát triển nghệ sĩ kiêm quản lý đi vào. Cửa thang máy đóng lại, tất cả lãnh đạo cao tầng Quan Kinh cũng đi lên. Thư ký của Hà Văn Vũ, thư ký của tổng giám đốc đồng loạt quay đầu, với phó mọi người nhanh chóng vào vị trí riêng của mình để chuẩn bị. Tất cả mọi người lập tức thực hiện. Cửa chính phòng hội nghị Quan Kinh vừa mở ra, Hà Văn Hạo cầm đầu, mặt lạnh thẳng bước đi vào. Tạ Anna vừa dẫn 12 thư ký của tập đoàn Hàn Thị mang tới, tất cả ngồi xuống. Tất cả cao tầng Quan Kinh cũng nhanh chóng án theo vị trí của mọi người, ngồi vào chỗ trong phòng hội nghị. Trác Bách Quân trầm mặc ngồi vào vị trí tổng giám, người đứng trên bục dài hội nghị, hơi liếc mắt nhìn Hà Văn Hạo đang cúi đầu, vô cùng im lặng và trầm mặc, cởi bao tay của mình đưa cho thư ký bên cạnh, mở ra môi mỏng chậm rãi nói: bắt đầu đi. Hà Văn Vũ lập tức dùng ánh mắt nhìn thư ký sau lưng, Thư ký đem tài liệu chuẩn bị tốt giao trong tay cho Tạ Anna. Tạ Anna đem danh sách lãnh đạo cao tầng Wang Qing. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.